Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Tiết Thiết Thủ. Đã từng có một đại hạ 10 vị trí đầu vương giả. Hắn chiến lực hết sức cường đại, đồng thời hắn vẫn là một luyện khí sư. Trong vương thành lớn nhất luyện khí các chính là hắn tất cả. Học sinh của hắn đều là xuất sắc luyện khí sư. Cơ hồ đều là hoàng triều ngự dụng luyện khí sư, tạo ra binh khí không chỉ có tinh mỹ, mà lại tương đương địa thực dụng. Vị kia vương giả luyện khí sư có Tiết Thiết Thủ danh xưng, tại hoàng triều bên trong có được phi thường cao uy vọng. Vị này Tiết Thiết Thủ không hề giống cái khác luyện khí sư như thế một mực ở tại luyện khí các bên trong rèn sát. Hắn còn tới trong quân làm lỡ chức vị quan trọng, cùng người khác đem cùng một chỗ đến xa trường giết địch. Một lần trong chiến đấu, vị này Tiết Thiết Thủ bắt được một vị mang thai man tộc phụ nữ. Mà vị này Tiết Thiết Thủ chưa từng đối người già trẻ em hạ sát thủ, liền đem vị này mang thai man tộc phụ nữ thả đi. Chính là cử động lần này cho hắn đưa tới một loạt phiền phức. Cuối cùng hắn bị phán án một cái thông đồng với địch chi tội. Luyện khí các bị tịch thu, các đồ đệ của hắn không phải bị giết, chính là được đưa vào thiên lao, mà hắn tức thì bị bách đi xa tha hương. Từ đây dứt bỏ kia một phần cố thổ hết thảy, vị này Tiết Thiết Thủ, sự tích được xưng là đại hạ sỉ nhục. Vô số bêu danh đều thêm tại Tiết Thiết Thủ trên thân. Hắn sẽ tại đại hạ trong lịch sử di sú ngàn năm. Bây giờ có thể tại man tộc địa bàn hào hào sinh hoạt đại hạ người, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này một vị Tiết Thiết Thủ Tiết Quý. Dương Vũ đã sớm biết người này tồn tại, đích thân mắt thấy đến, trong lòng lại là một phen khác cảm thụ. Trước mắt hán tử kia, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, tinh ngắn tóc đã có một ít trắng bệch, quốc tự gương mặt bên trên còn có một đạo thật dài mặt xẻo. Hắn bắp thịt cả người hở ra, vẫn là cường hãn mà hữu lực, nhất là kia một đôi tràn đầy vết chai bàn tay, ấn chứng hắn Thiết Thủ danh xưng. Tốt, uống rượu qua không có chuyện gì, liền mời rời đi đi. Tiết Quý vô cùng dứt khoát nói với Dương Vũ. Hắn không hỏi Dương Vũ tính danh, không hỏi Dương Vũ lai lịch, hắn không cần biết hết thảy, hắn chỉ là gặp đến cố hương người, lại làm nửa cái địa chủ, mới mời Dương Vũ cái này một túi rượu. Chuyện cũ đủ loại đã sớm không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta đều là thiên nhai lưu lạc người, Dương Vũ từ tốn nói một tiếng về sau, liền quay người mang theo Mộng Băng Tuyết rời đi. Chỉ bất quá hắn còn chưa đi bao xa, trong tay thêm ra một vật, liền phản vứt ra trở về nói, đây là ta quà đáp lễ chi lễ, làm ơn tất nhận lấy. Đáp lễ rơi vào doanh trướng trước đó, đem mặt đất kia nện thành một con hố sâu, đáng sợ thiếu niên kia giật mình kêu lên, nghĩa phụ, cái này tựa như là một khối xích cương thạch. Thiếu niên nhìn thoáng qua về sau nói, trung niên tráng hán lại tại thiếu niên trên đỉnh đầu tới một cái, đánh cho thiếu niên sắp khóc. Hắn giương tay vồ một cái, kia một khối gần 100 cân tảng đá liền rơi xuống bàn tay hắn đã nói. Đây là xích tinh thạch, hàng thật giá thật vương tài, ngay cả điểm ấy vật liệu đều không phân rõ, về sau làm sao trở thành xuất sắc luyện khí sư. Nhanh cho ta đi đánh 100 cây sát, đánh xong không cho phép ăn cơm. Nghĩa phụ, ngươi chính là ma quỷ. Thiếu niên phản kháng địa quát to một tiếng, liền nhấc lên kình nhanh chóng đi rèn sát. Hắn biết hắn nghĩa phụ từ trước đến nay đều là nói là làm. Trung niên tráng hán nghiêng nhìn kia một đôi nam nữ, còn có chạy tới hoàng phủ chiến hùng một nhóm. Tang thương mắt từ bên trong hiện lên mấy phần vẻ phức tạp. Sau đó hắn lại tiếp tục lấy hắn rèn sắt đúc khí công việc. Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết, theo hoàng phủ chiến hùng đuổi đến trọn vẹn 3 ngày đường về sau. mới đi đến được Hoàng Phủ Bộ Lạc. Bọn hắn chậm như vậy, hết thảy đều là bởi vì Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết thỉnh thoảng lại du ngoạn. Cảm thụ được Đại Thảo Nguyên phong quang, hắn phát hiện ba ngày này ở trong tăng lên lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Đây là hắn không có tận lực tu luyện tình huống phía dưới đâu. Bây giờ hắn đã là đạt đến sơ cấp địa hải cảnh giới hậu kỳ. Cách trung cấp địa hải cảnh giới đã không xa. Về phần Mộng Băng Tuyết thần sắc thì là thỉnh thoảng lại hoảng hốt. Giống như nhớ lại một ít chuyện, thỉnh thoảng lộ ra mấy phần không hiểu thần sắc. Dương Vũ không hy vọng xa vời Mộng Băng Tuyết có thể trong lúc này tốt. Nhưng là nàng đầu óc tốt là một chút luôn luôn tốt. Khi bọn hắn một nhóm đi tới Hoàng Phủ Bộ Lạc về sau, liền có một chi cường đại cự nha tượng chiến đội ra nghênh tiếp. Dương Vũ theo Hoàng Phủ Chiến Hùng một đường mà đến, đã sớm có tin tức truyền về đến Hoàng Phủ Bộ Lạc bên trong. Cứ việc man tộc người không biết bọn hắn tộc trưởng vì sao mang theo hai tên đại hạ người trở về, nhưng bọn hắn biết tộc trưởng tuyệt đối sẽ không bán bọn hắn là được rồi. Ô ô, từng cái kèn lệnh thanh âm thổi lên lên, hai đội cự nha tượng đội tả hữu song song, tránh ra một lối, cùng nghênh bọn hắn tộc trưởng cùng khách quý. Phụ vương, tại cuối lối đi, có một man tộc thiếu nữ kinh hô một tiếng, liền dẫm lên bước liên tục nhẹ nhàng địa chạy tới. Thiếu nữ này mặc man tộc đặc hữu phục sức, hoa lệ lại không mất cao nhã. Kia vóc người cao gầy vô cùng động lòng người, còn có kia một trương tươi đẹp như ngọc khuôn mặt, cùng tấm kia thổ tức như ngọc môi đỏ, đều đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng là man tộc Minh Ngọc công chúa Hoàng Phủ Minh Ngọc. Minh Ngọc ngươi qua đây nhìn xem còn nhớ đến hắn. Hoàng Phủ Chiến Hùng nghênh đón tiếp lấy cười chỉ hướng Dương Vũ hỏi. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn thấy cùng nàng phụ vương sóng vai đi Dương Vũ. Lúc đầu nàng tâm tình rất đẹp, nhưng là nhìn lấy tại Dương Vũ bên người như ảnh tùy hình Mộng Băng Tuyết về sau, liền toát ra bất mãn chi sắc nói, coi như hóa thành cho đều nhớ hắn. Ngoạc kép, dừng một chút nàng hướng nàng phụ vương hỏi, phụ vương ngươi làm sao mang hắn về, hẳn là hắn nguyện ý quy hàng tộc ta. Lời này thế nhưng là đem Hoàng Phủ Chiến Hùng hỏi được không có cách nào trả lời a. Hắn mặt mò hiện ra hồng nhuận chi sắc cười ha ha nói. Dương Vũ là tộc ta khách quý. Phụ vương cùng hắn là không đánh nhau thì không quen biết. Nhanh để cho người ta chuẩn bị tiệc rượu. Ta muốn chiêu đãi khách quý. Hắn chỗ nào có thể hướng nữ nhi của hắn nói. Hắn từng bị người ta cho ép buộc đâu. Việc này nhiều mất mặt a, chỉ bằng hắn cũng xứng làm tộc ta khách quý. Phụ vương hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Hoàng Phủ Minh Ngọc một mặt mất hứng nói. Làm càn, lập tức đi xuống cho ta. Hoàng Phủ Chiến Hùng nghiêm mặt đối với hắn nữ nhi quát. Hoàng Phủ Minh Ngọc bình thường điêu ngoa quen thuộc. Hắn sợ nàng đắc tội Dương Vũ, vậy coi như không dễ làm. Việc này liên quan hắn một cái khác nữ nhi đại sự đâu. Hoàng Phủ Minh Ngọc ủy khuất địa bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Sau đó chừng Dương Vũ một chút, liền chạy chậm rời đi. Dương Vũ không có ý tứ a, tiểu nữ còn tại ghi hận lần trước ngươi bắt chuyện của nàng đâu. Hoàng Phủ Chiến Hùng khuôn mặt tươi cười đón lấy đạo. Trong lòng của hắn lại như thế nào không ghi hận Dương Vũ đối với hắn làm hết thảy đâu. Chỉ là vì nữ nhi của hắn, hắn có thể quên đi tất cả cừu hận. Dương Vũ cười nói, không có gì đáng ngại. Quý tộc công chúa rất xinh đẹp, dáng dấp cùng tiểu man thật rất giống. Các nàng tỉ muội thật rất giống sao? Hoàng Phủ Hùng Chiến hỏi, cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Bất quá tiểu man muốn so nàng gầy một chút, đáng thương con của ta, nàng bên ngoài bị bao nhiêu tội a? Nếu như bị ta tìm ra lúc trước cái kia tù binh nàng người, ta chẳng cần biết hắn là ai, đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngoạc kép, Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cùng một chỗ tiến vào toàn bộ man tộc bên trong tôn quý nhất tộc. trưởng doanh trướng ở trong Hoàng phủ Chiến Hùng để cho người ta chuẩn bị rất phong phú nhất thịt rượu chiêu đãi Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết, có thể thấy được hắn là thật không có nửa điểm muốn đối phó Dương Vũ ý tứ. Chỉ là Hoàng phủ Chiến Hùng cái này một cách làm, dẫn tới những người khác phi thường bất mãn. Từng có lúc, bọn hắn man tộc người muốn như thế chiêu đãi địch nhân, còn đem đối phương xem như khách quý đâu. Dương Vũ thế nhưng là trên chiến trường giết qua không ít man tộc người, càng giết số tôn man vương. Phần cừu hận này như thế nào bọn hắn có thể thả xuống được? Ngay tại một chút đối Dương Vũ bất mãn người muốn tới tìm phiền toái thời điểm, lại có một cái khác tin tức truyền ra. Dương Vũ là đạt được thiên tượng thủ hộ bọn chúng công nhận đại hạng người, không thể tùy tiện trêu chọc. Tại nhiều khi, thiên tượng bảo vệ ý tứ so với tộc trưởng còn muốn có tác dụng, trong nháy mắt liền làm cho những người kia che đậy hơi thở cờ trống. Nếu như nói man tộc tộc trưởng là bọn hắn trụ cột tâm, bảo vệ cho hắn nhóm bộ lạc hòa bình phồn vinh hoàng, như vậy thiên tượng thủ hộ thì là bọn hắn trên tinh thần canh giữ chi thần, đại biểu cho man thần sơn nghĩa chỉ, để bọn hắn phục tòng vô điều kiện cùng tín ngưỡng. Kia là thần quyết định, dung không được bọn hắn cải biến. Bất quá, không có nghĩa là việc này liền như vậy đi qua. Hoàng phủ Minh Ngọc là man tộc công chúa, người theo đuổi vô số, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ dũng sĩ đều muốn nghênh đến mỹ nhân về. Hôm nay, nàng bị ủy khuất, tự nhiên có người muốn vì nàng xuất khí. Lúc này, có ba tên man tộc người trẻ tuổi chính tụ tại Hoàng phủ Minh Ngọc bên người. Theo thứ tự là Hoàng phủ La Trung, Thạch Lợi Cách cùng Hô Diên Sĩ Lang. Hoàng phủ La Trung chính là Hoàng phủ La Sát Chi Đệ, thuộc về bộ lạc vương tử một trong, dáng dấp cao lớn tuấn lãng, khí chất bất phàm. Theo Hoàng phủ La Sát chết về sau, hắn tương lai có hy vọng tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Đây hết thảy đều là bởi vì Hoàng phủ Chiến Hùng dưới gối không có nhi tử. Hoàng phủ Minh Ngọc là không thể nào tiếp tộc trưởng chi vị. Thạch Lợi Cách thì là Thạch Khải Lỗi cháu trai, một mực bị trọng điểm bồi dưỡng, có hy vọng trở thành trẻ tuổi nhất vương. Hắn lần này cũng là vì lý do an toàn không có bị an bài trên chiến trường. Hồ Diên Sĩ Lang thì là so trước hai người phải khiêm tốn một chút, thế nhưng là không người nào dám hoài nghi vị này đã sớm đã thức tỉnh tầng thứ ba man kình thiên tài chiến lực. Tuổi của hắn nhỏ nhất mới 16 tuổi cũng đã đạt đến cao cấp rất tướng cảnh giới, là có thể trở thành thánh hỏa giáo đặc biệt chiêu đệ tử, tương lai chú định tại siêu phàm giới rực rỡ hào quang. Muội muội, chúng ta dự định thay ngươi giáo huấn cái kia đại hạng người. Hoàng phủ La Trung đối Hoàng phủ Minh Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói, tại man tộc ngoại trừ thân huynh muội không thể kết hôn bên ngoài, cách đời đường hệ huynh muội hoàn toàn không có vấn đề, là có thể thành thân. Đây đối với bọn hắn man tộc tới nói là bảo trì độ đậm của huyết thống mấu chốt. Không sai, cái kia đại hạ người có tài đức gì để tộc trưởng thân bồi, còn cử hành cao quý như vậy nghênh đón lễ, nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, cũng làm cho tộc trưởng thấy rõ đại hạ người bất quá là cái thứ hèn nhát thôi. Thạch Lợi Cách phụ hoạn nói, hắn cũng không biết ra ra hắn là bị Dương Vũ làm thịt. Nếu là biết hắn liền sẽ không nói như vậy. Minh Ngọc tỷ tỷ muốn ta giáo huấn hắn sao? Hồ Diên Sĩ Lang mang theo vài phần gẩy nhẹ chi sắc hướng Hoàng phủ Minh Ngọc hỏi. Tại người này bên trong, liền hắn dám làm càn như vậy mà nhìn xem Hoàng phủ Minh Ngọc. Ta sợ các ngươi giáo huấn hắn sao? Bị hắn giáo huấn, vậy liền ném đi tộc ta mặt. Hoàng phủ Minh Ngọc than nhẹ nói, nàng cũng đã gặp qua Dương Vũ thực lực, cho dù là thánh hỏa giáo ngoại môn đệ tử đều bị xử lý, làm sao huống trước mắt ba người này đâu. Chỉ là nàng nói như vậy, ngược lại là làm cho ba người bọn họ trong lòng không công bằng,